Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngàn dặm tìm kiếm mỏ khoáng đặc biệt. Đây là nhiệm vụ mà nàng vừa nhận. Hoắc Vân Kiệt đeo Hàn Xương kiếm, cũng rời khỏi tông môn. Thạch Lỗi, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc lại chạy một chuyến đến Di Chỉ Thành Thủy Dương, tiếp tục mở rộng vườn linh dược. Những đệ tử khác đều nghiêm túc tu hành, hoặc là chấp hành nhiệm vụ tông môn, tranh thủ sớm ngày thành đệ tử ngoại môn, nội môn, chân truyền. Ầm ầm. Trên quảng trường tông môn, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đang bộc phát đại chiến. Hai người một là thể tu, một đã tiến vào hình thái hóa rồng, đều có thể lực cường đại, tấn công lẫn nhau, quyền quyền đến thịt, biểu hiện ra sự đọ sức giữa nam nhân chân chính, cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, thực lực đôi bên không sai biệt lắm, cơ bản đều là hòa. Long Thiên Tinh bỗng nhiên cười gian nói Bình An, mau khen hắn. Được rồi. Vương Bình An có một cái nồi đen lớn, từ trên trời giáng xuống, hai tay đặt ở trước mặt như cái loa, hô Kiều sư huynh, huynh đi lại nhẹ nhõm, đi lại không trơn trượt, thật là nhân trung long phượng, không ai có thể địch lại. Kiều Gia Hy vốn muốn xông về Long Thiên Tinh, nhưng nghe xong những lời này, dưới chân lại đột nhiên trượt xuống. Bắt được khoảng trống rồi Long Thiên Tinh nhân cơ hội tiếp cận, một quyền đánh bay Kiều Gia Hy ra ngoài sân, đạt được thắng lợi lần này. Vương sư đệ. Kiều Gia Hy bò dậy từ trên mặt đất, trừng mắt, đuổi theo Vương Bình An. Oa, cứu mạng. Lòng bàn chân Vương Bình An như bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi. Nếu không phải nhận được một chút chỗ tốt của Long Thiên Tinh, hắn cũng không dám nhảy ra khen Kiều Gia Hy vào lúc này. Ai ngờ rằng sau khi khen ngợi, hắn đã bị đánh. Trên vách đá, Diệp Phong nhìn Vương Bình An bị đuổi đánh, nở nụ cười ba tên này. Thật thú vị. Hắn tiện tay nắm một cái, mang Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An lên đỉnh Phiêu Miểu Phong, nói trong thời gian tới, cùng bổn trưởng môn đi ra ngoài tìm kiếm Danh Sơn Đại Xuyên, thế nào? Kiều Gia Hy vừa nghe lời này, lập tức buông cổ áo Vương Bình An ra, hai mắt sáng ngời, nói trưởng môn, con nguyện ý đi. Con cũng vậy. Vương Bình An vội vàng giơ tay lên. Đương nhiên phải đi rồi. Long Thiên Tinh liên tục gật đầu. Vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi. Diệp Phong gọi Cơ Tử Linh tới, bay lên trời, ba người Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An đi theo sau. Trưởng môn lại đi ra ngoài. Thật hâm mộ các sư huynh sư tỷ có thể đi ra ngoài lịch luyện với trưởng môn. Trên Phi Lai Phong, có người phát hiện năm người nhanh chóng đi xa. Cung Thanh Thu thu hồi ánh mắt, nói các người cố gắng tu luyện, qua một thời gian nữa, bổn trưởng lão phát ra nhiệm vụ lịch luyện hoàn toàn mới, các người muốn đi ra ngoài, đều có thể đi theo ta. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài chiêu thu đệ tử mới. Đến lúc đó, thông qua hình thức phát nhiệm vụ, để cho một ít đệ tử đời thứ hai đi theo, còn có thể giúp không ít việc. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu, trong lòng ngóng trông. Ra ngoài lịch luyện, đây là chuyện mà đại đa số đệ tử đều thích làm. Trên bầu trời, Diệp Phong cầm bản đồ, bay thẳng. Hai ngày trước, hắn dặn dò Cơ Tử Linh giúp hắn sửa sang lại một bản đồ về thời kỳ viễn cổ của toàn bộ lưu vực Nam Giang, trong đó miêu tả rất nhiều Danh Sơn Đại Xuyên, chiến trường viễn cổ, di chỉ cổ thành, xác suất chôn vùi không ít anh linh chi lực viễn cổ. Trưởng môn sư thúc, chúng ta sẽ làm cái gì vậy? Vương Bình An run rẩy. Vừa rồi giúp đỡ Long Thiên Tinh lừa Kiều Gia Hy một phen, hiện tại cuối cùng hắn cũng bị đối phương trừng phạt, trên cổ, đang bị hai tay Kiều Gia Hy bóp chặt, tuy rằng Kiều Gia Hy không dùng sức, nhưng cũng khiến Vương Bình An bị dọa phát sợ. Ai bảo ngươi ra quấy nhiễu đối cục, đáng đời. Cơ Tử Linh che môi cười trộm. Không phải là do ta thu chỗ tốt của Long Sư Huynh, nên mới có thể ra miệng chứ? Vương Bình An sợ hãi muốn trốn trong chăn. Không, ta không mua chuộc ngươi, ngươi nói bậy. Long Thiên Tinh thẳng thừng phủ nhận, vẻ mặt cười xấu xa, làm sắc mặt Vương Bình An cứng ngắc. Vương Bình An rất buồn bực, hắn lại bị Long Thiên Tinh bán. Đồng môn thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại có thể tăng cường tình cảm, phải quen dần đi. Diệp Phong khẽ cười nói. Cơ Tử Linh nhìn bản đồ trong tay Diệp Phong, nói trưởng môn, gần đây con lại lật xem rất nhiều sách cổ, trong đó giới thiệu không ít về chiến trường cổ, nếu không, chúng ta đi đến nơi gần nhất trước đi. Được, Tử Linh, ngươi dẫn đường đi. Diệp Phong lấy linh xà phi thuyền ra, do Cơ Tử Linh khống chế phương hướng. Vèo. Linh Chu phá vỡ tầng mây, bay về phía một bình nguyên cách xa vạn dặm. Cách xa vạn dặm, nửa ngày đến. Trên bầu trời cao vạn mét. Một nhóm năm người đứng ở mũi thuyền. Nhìn bình nguyên trải dài hơn ngàn dặm phía dưới, trong đó không có quá nhiều thảm thực vật, chỉ có rất nhiều đá vụn mọc đầy rêu canh. Từ xa nhìn lại, nơi này cũng không khác gì sa mạc. Nơi này chính là chiến trường viễn cổ trong ghi chép, nghe nói, 3.000 năm trước, nơi này từng là một tòa thành trì lớn có bán kính hơn trăm dặm, có khoảng mấy trăm vạn người, nhưng lại xảy ra một trận đại chiến thần bí, cuối cùng toàn thành bị hủy diệt. Cơ Tử Linh chỉ vào khu vực hoang vắng phía dưới, giới thiệu. Thần Châu Đại Lục có một lịch sử lâu đời. Trên mặt đất rộng lớn màu mỡ kia, đã từng xuất hiện vô số văn minh phồn hoa, cũng sinh ra rất nhiều sự tồn tại cường đại. Tuy nhiên, sự trỗi dậy và suy giảm của lịch sử đã phá hủy nhiều nền văn minh. Giống như tòa di chỉ phía dưới này. Nó từng là một tòa thành trì phồn hoa, dựng dục không ít thiên tài cường đại, nhưng cuối cùng, vẫn là bị người mạnh hơn quét ngang, toàn thành tiêu vong. Cho đến bây giờ, không ai biết năm đó là ai ra tay. Diệp Phong nhìn phế tích phía dưới, một trận thổn thức cảm khái. Chuyện tương tự, hắn cũng từng gặp qua. Ví dụ như thành Thủy Dương. Diệp Phong vung tay lên một cái, thu linh xà phi thuyền lại, mang theo bốn vị đệ tử Cơ Tử Linh, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An rơi xuống mặt đất. Phanh! Một tảng đá lớn bị phá vỡ, hóa thành con cua đá cao tới hai thước, vung hai cái cảng đá thật lớn kẹp về phía mọi người. Ầm ầm! Kiều Giai Hy dũng cảm tiến lên, một quyền đánh thủng con cua đá. Nó dường như coi chúng ta là con mồi. Hết chương 601. Chương 602 phế tích cổ thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cơ Tử Linh lấy tay xoa xoa huyệt thái dương bên phải, ta nhớ ra rồi, loại yêu thú này tên là cua đá biến dị, ngày thường hóa thành nham thạch, canh cây đợi thỏ, một khi nhận thấy động tĩnh, sẽ hóa thành bản thể, phát động tấn công. Diệp Phong cười. Nếu không phải mang theo bách khoa toàn thư Cơ Tử Linh này đến, hắn còn phải thông qua chức năng tìm kiếm của linh thú các, mới có thể biết được tin tức cụ thể của cua đá. Hắn vươn tay, chuyển di linh huyết cua đá, phát hiện ra một chùm sáng chỉ lớn bằng ngón tay cái, có vẻ rất đáng thương. Mới có chút như vậy. Diệp Phong im lặng. Tốt xấu gì cua đá cũng là yêu thú cấp yêu binh cao cấp, nhưng số lượng linh huyết và phẩm chất của nó lại ít hơn nhiều so với các yêu thú cùng giai khác. Các ngươi ở lịch luyện xung quanh, chú ý an toàn, bổn trưởng môn phải quan sát bốn phía một chút, thuận tiện làm chút chuyện. Vâng. Bốn vị đệ tử phân tán ra. Ngoại trừ Kiều Giai Hy, ba người còn lại tay trái thi triển thiết thuẫn thuật, tay phải ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, thời khắc nào cũng chuẩn bị phòng ngự và tiến công. Ầm ầm. Lại có đá biến thành cua, phát động tấn công. Kiều Giai Hy phản ứng nhanh chóng, một quyền đánh xuyên qua nó. Ta cũng phải nghiêm túc, Long Thiên Tinh chấm dứt thi pháp, trong nháy mắt tiến vào hình thái hóa rồng, cường độ thân thể tăng vọt, hoành hành ở khu vực này. Không ít cua đá, run đá phá đất mà ra, đều bị hắn một chảo xé rách. Diệp Phong chậm rãi bay lên trời. Hắn lấy phong nguyên linh châu ra, hấp thu anh linh chi lực viễn cổ của khu vực này, phát hiện số lượng còn không ít. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, Diệp Phong liền thu hoạch một lượng tương đương với một tụ nguyên cảnh tầng 4. Cũng được. Diệp Phong nhếch miệng cười. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện sát lục chi lực, cắn nuốt sát khí lưu lại trong khu vực này. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc chính là, hàm lượng sát khí của phế tích thành cổ này rất ít. Giống như là bị thứ gì đó cắn nuốt, chỉ có vài sợi thưa thớt. Chẳng lẽ là bị Phệ Thiên Ma Tông nhanh chân lên trước? Diệp Phong suy đoán. Hắn tiếp tục đi bộ trong đống đổ nát của thành cổ. A, đau quá. Cách đó mấy trăm thước, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vương Bình An. Diệp Phong dùng mình, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vương Bình An, một tay đặt trên vai hắn, dùng anh linh chi lực bảo vệ hắn. Vương sư đệ, đệ không sao chứ? Kiều Gia Hy nghe tin mà đến. Ngay sau đó, Cơ Tử Linh và Long Thiên Tinh cũng đến. Hắn không sao. Diệp Phong nói, sắc mặt hơi ngưng tụ, chỉ vào mặt đất các ngươi cẩn thận, trên mặt đất có một chuỗi dấu chân, không nên dẫm lên, nếu không sẽ phải chịu đau đớn bị ngàn vạn kim thép đỏ đâm mạnh. Mọi người nhìn về phía mặt đất, lúc này mới phát hiện manh mối. Một hàng dấu chân phát sáng nhàn nhạt, hiện lên trên phiến đá trước mặt mọi người, mỗi một bước cách nhau gần ba thước, bước chân hơi lớn, có thể thấy được chủ nhân của dấu chân là một người cao lớn cường tráng. Dấu chân này là gì? Cơ Tử Linh đi dọc theo quỹ đạo dấu chân hình rắn này, phát hiện có tổng cộng 7 dấu chân. 7 bước thành thơ. Trong đầu Diệp Phong toát ra ý nghĩ hoang đường này, nhưng rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ không thực tế này. Trưởng môn, ngài biết dấu chân này là do cường giả như nào lưu lại sao? Long Thiên Tinh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát tỉ mỉ dấu chân, lại phát hiện trong dấu chân giống như là có một mảnh tinh không, rộng lớn vô tận, không cách nào thăm dò. Để ta phân tích nó. Diệp Phong giơ phong nguyên linh châu lên, phóng thích một sợi linh khí phong nguyên, để cho nó vào dấu chân phát sáng đầu tiên. Vù! Linh khí phong nguyên tâm thần tương liên với Diệp Phong giống như đang tiến vào một tinh không mênh mông, cảnh tượng trước mắt rộng lớn sáng sủa, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn vô hạn. Diệp Phong khống chế linh khí phong nguyên du ngoạn trong thế giới tinh không của dấu chân, rất nhanh, liền tìm được biên giới. Toàn bộ không gian bên trong dấu chân, có kích thước tận trăm dặm. Đây có phải là thế giới dị tượng không? Diệp Phong nhớ tới giới thiệu trong sách cổ. Trong truyền thuyết, sau khi tiến vào phá hư cảnh, có thể mở ra một thiên địa dị tượng, không nói đến bán kính trăm dặm, cho dù là ngàn dặm, vạn dặm cũng không thành vấn đề. Chúng đệ tử nghe thấy thanh âm, đều rất ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, dấu chân này là thiên địa dị tượng do phá hư cảnh để lại? Rất nhanh, sợi linh khí phong nguyên kia tiêu tán. Nó đã hoàn thành thành công sứ mệnh thăm dò của mình. Tin tức liên tiếp tràn vào trong đầu Diệp Phong. Hắn mở mắt ra, phát hiện toàn bộ cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa, vô số hình ảnh bắt đầu đảo ngược, giống như trở về thời viễn cổ. Khi đó, tòa thành cổ này vẫn phồn hoa như trước, vô số người tu hành đi lại ở trong đó, hăng hái. Nhưng một ngày nào đó, sương mù bí ẩn bao phủ thành cổ. Khi sương mù tiêu tan, thành cổ đã trở thành một đống đổ nát như bây giờ. Chỉ có một nam tử vĩ ngạn dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt mơ hồ đứng ở giữa phế tích, thấp giọng thở dài. Hắn là kẻ cầm đầu sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm người đàn ông trong hình, hơi nhíu mày. Hai, chung quy vẫn là đến chậm một bước. Lúc này, người đàn ông trong hình thì thầm, trong mắt lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc. Xem ra, nam tử vĩ ngạn thần bí này cũng không phải là người phá hư thành cổ, mà là sau khi thành cổ bị phá hư, mới xuất hiện. Lúc này, người đàn ông vĩ đại trong hình di chuyển. Phía sau hắn xuất hiện một thiên địa dị tượng, thiên địa chi lực như thủy triều đổ xuống, khi người này đi lại ở trên phiến đá, lưu lại một chuỗi tổng cộng là 7 dấu chân phát sáng này. Ta tên là Bắc Hợp, hôm nay lưu lại một môn bí pháp tự sáng tạo thất bộ đăng thiên, tặng cho người có duyên đời sau, dùng để đối phó vệ hồn tộc thần bí khó lường. Hy vọng cẩn thận. Nam tử vĩ đại này thì thầm. Tiếp theo, Diệp Phong phát hiện, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Khi vị nam tử vĩ đại tên là Bắc Hợp này đi lên bầu trời, liên tục bước ra 7 bước, khí thế trên người lại tăng vọt đến đỉnh phong, dường như muốn xé rách thiên địa, thế không thể ngăn cản. Hắn nhấc chân lên, dùng sức đạp xuống phía trước. Hết chương 602. Chương 603 thất bộ đăng thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, thiên địa run rẩy dữ dội, dường như là đang gào thét. Rất nhanh, thiên địa không chịu nổi uy áp khủng bố này, bị nghiền nát ra, xuất hiện vô số khe nứt không gian khiến người ta sợ hãi. Sau đó, một màn trước mắt toàn bộ biến mất. Diệp Phong giật mình, ý thức trở về hiện thực. Hắn nhìn bốn phía, một mảnh hoang vu, làm gì còn có thân ảnh cường giả thần bí tên Bắc Hợp kia. Ngược lại dấu chân phát sáng trên mặt đất, đang chậm rãi chấn động. Hóa thành một đoạn kinh văn cổ xưa tối nghĩa khó hiểu, lơ lửng giữa không trung. Đây là kinh văn thượng cổ. Cơ Tử Linh rất có nghiên cứu đối với văn tự cổ, nhưng mà, cũng chỉ có thể nhận ra bốn chữ thất bộ đăng thiên. Xa hơn nữa, liền có chút không hiểu. Các ngươi xem, bản kinh văn này đang chậm rãi biến mất. Kiều Giai Hy phát hiện khác thường, xem ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ lĩnh ngộ hoặc ghi nhớ kinh cổ, bằng không, liền bỏ lỡ cơ duyên này. Mau viết xuống. Cơ Tử Linh lấy giấy và bút ra, sao chép theo. Tuy nhiên, văn tự rơi trên giấy, lại trực tiếp hóa thành một ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ tờ giấy. Người sáng tạo ra bản kinh văn này tuyệt đối rất mạnh, vậy mà lại lưu lại lực lượng quy tắc thiên địa, giấy và bút bình thường không thể nào chép lại kinh cổ này được. Cơ Tử Linh thở dài một hơi, thu hồi bút trên tay, chuẩn bị dựa vào đầu óc để lý giải ghi nhớ. Hỏng rồi, cái này quá khó hiểu, cưỡng ép ghi nhớ thì sẽ sớm biến mất khỏi bộ nhớ thôi. Cơ Tử Linh chỉ hiểu và nhớ kỹ 3 câu đầu. Liền phát hiện đầu óc chướng đau, giống như là đã chịu đựng đến cực hạn. Ba người Kiều Gia Hy, Vương Bình An, Long Thiên Tinh thì mắt to trợn mắt nhỏ. Ngay cả Cơ Tử Linh căn cốt cực phẩm cũng khó có thể lý giải bài kinh văn này, ba người bọn họ lại càng không hiểu. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Diệp Phong. Không cần nhớ, bổn trưởng môn đã nắm giữ văn kinh này rồi. Sắc mặt Diệp Phong lạnh nhạt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện. Trong mắt hắn lóe ra vẻ đau đớn, giống như là rớt một khối thịt lớn. Vừa rồi, Diệp Phong mở ra chế độ nạp tiền. Sau khi tiêu hao 10 vạn giá trị danh vọng, hắn đã có được một phiên bản đầy đủ của bản kinh văn này và học tập thành công đến giai đoạn viên mãn. Tuy rằng thiên cổ kinh này rất quan trọng, thế nhưng, thoáng cái đã mất 10 vạn giá trị danh vọng, vẫn làm cho Diệp Phong đau lòng không thôi như cũ. Trưởng môn, ngài đã lĩnh hội toàn bộ kinh văn rồi sao? Cơ Tử Linh rung động quay đầu lại, một đôi mắt hạnh trừng rất lớn. Nàng biết rõ sự tối nghĩa khó hiểu của kinh văn này. Ngay cả khi nàng có thiên tư thông tuệ, được xưng là bách khoa toàn thư, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 3 câu đầu tiên. Mà toàn bộ kinh văn này, có những 7 câu. Tất nhiên, đều lĩnh ngộ, hơn nữa, ta không cẩn thận tu luyện đến giai đoạn viên mãn, qua một hồi, sẽ tự mình dạy các ngươi tu hành. Diệp Phong khẽ vuốt cằm. Mặc dù thời gian nạp tiền rất đau đớn, nhưng thành quả không nhỏ. Vù. Đúng lúc này, bản kinh văn giữa không trung hóa thành một điểm kim mang rồi tản ra, hoàn toàn biến mất vô tung. Đến cả dấu chân phát sáng trên mặt đất, nó cũng dần dần biến mất. Gào thét. Gió lớn ập đến, mang theo cát lún, dấu chân trên phiến đá bắt đầu xói mòn, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. May mắn là ta nạp tiền, nếu không, làm gì có ai có thể lĩnh ngộ thứ này nhanh như vậy chứ. Diệp Phong có chút không nói gì. Từ khi kinh văn xuất hiện, đến khi biến mất, thời gian một chén trà ở giữa cũng không đủ, ngay cả Cơ Tử Linh có căn cốt cực phẩm cũng chỉ có thể nhớ kỹ 3 câu đầu, chứ đừng nói là những người khác. Ước chừng, nếu không có căn cốt tuyệt phẩm, thánh phẩm, hoặc là trời sinh ngộ tính siêu phàm, bằng không, đừng hòng nhớ kỹ văn kinh này. Trưởng môn, bản kinh văn này nói cái gì vậy? Vương Bình An rất tò mò, ánh mắt trợn tròn rất lớn. Những người khác cũng đều nhìn qua. Đây là một môn bí pháp tên là Thất Bộ Đăng Thiên, người sáng tạo, chính là chủ nhân của chuỗi dấu chân này, tên là Bắc Hợp, ta suy đoán, người này ít nhất có tu vi phá hư cảnh, là đại nhân vật cấp bậc đế hoàng, lão tổ. Diệp Phong giải thích. Sắc mặt mọi người rung động. Phá hư cảnh. Địa phương nhỏ như này, mà cũng có thể xuất chân long. 3.000 năm trước, tòa thành cổ này bị phệ hồn tộc tiêu diệt, sau đó cường giả tên là Bắc Hợp đã đến nơi này, lưu lại chuỗi dấu chân này, trong đó ẩn chứa thiên địa dị tượng, phong ấn bản kinh văn này. Diệp Phong tiếp tục nói, hắn đã nói, uy lực của bản Thất Bộ Đăng Thiên này rất mạnh, đồng thời, cũng nhắc nhở chúng ta nhất định phải cẩn thận phệ hồn tộc. Phệ hồn tộc. Các đệ tử chưa bao giờ nghe qua danh từ này. Chỉ là, một cường tộc ngay cả phá hư cảnh cũng kiêng kỵ, nhất định không kém. Nghe nói thần nguyên cảnh có thể sống 3.000 năm, thọ nguyên của phá hư cảnh khởi đầu chính là 8.000, cho nên, 3.000 năm trôi qua, vị cường giả Bắc Hợp này hẳn là còn ở trên đời, chỉ là không biết hắn đến cảnh giới cỡ nào rồi. Không chừng, cả phệ hồn tộc đều bị hắn tiêu diệt rồi. Cơ Tử Linh suy nghĩ một lát, nói. Cái này cũng khó nói. Diệp Phong lắc đầu. Trưởng môn, có thể truyền thụ Thất Bộ Đăng Thiên cho chúng con ngay bây giờ được không? Long Thiên Tinh sớm đã chờ không kịp. Ta cái này, Diệp Phong còn chưa dứt lời, lại bị một tiếng kêu cổ quái cắt đứt, vội vàng nhìn theo tiếng. Cách đó vài chục mét, có một gò đất. Một con chuột chuỗi chui ra khỏi hang động, đứng trên gò đất, phát ra tiếng kêu a a a. Chuột chuỗi. Diệp Phong mở to hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm con chuột chuỗi có diện mạo rất ngây thơ kia, phát hiện nó đứng ở trên gò đất, dường như không thấy đám người bọn họ, đang phơi nắng, dùng móng vuốt sửa sang lại bộ lông trên đầu, trong động tác mang theo vài phần tao khí và quyến rũ. Một màn này, cực kỳ giống một con báo đang rửa mặt gội đầu trong nước. Tuy nhiên, tiếng kêu thực sự của chuột chuỗi là chi chi chi, tại sao con chuột chuỗi này lại kêu là a a a? Hết chương 603. Chương 604 chuột chuỗi, linh thú hoàn toàn mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc, mở ra chức năng tìm kiếm của linh thú các. Sau đó, ánh mắt hắn hơi ngưng tụ. Con chuột chuỗi cao chưa tới nửa thước, vừa mập vừa đáng yêu vừa ngây thơ này, vậy mà lại là một con yêu tướng trung đẳng. Nếu không phải sử dụng chức năng tìm kiếm, hắn thật sự cho rằng đối phương chỉ là chuột chuỗi bình thường. Đã có linh thú hoàn toàn mới. Rất nhanh, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Ôi, đây là yêu thú gì vậy? Vương Bình An nhìn thấy chuột chuỗi trên gò đất, lập tức cõng nồi đen lớn vào tới. Phát hiện có người đến, chuột đồng cũng không sợ hãi. Nó vẫn đứng trên gò đất, đón ánh mặt trời ấm áp như cũ, dùng hai móng vuốt chải tóc trên đầu, rất nhanh đã biến thành một mái tóc vuốt ngược. Con chuột nhỏ này còn có thể sửa sang lông tóc. Kiều Giai Hy cũng đi tới, ngồi xổm bên cạnh chuột chuỗi, lấy tay khoa tay múa chân, phát hiện đối phương chỉ cao đến đầu gối của mình. Đây là chuột chuỗi, nghe nói biết đào độc, xem như là một năng thủ tay thiện nghệ nhỏ trong việc đào hang. Cơ Tử Linh đi tới, căn cứ vào ghi chép mình nhìn thấy trong sách cổ, bắt đầu giảng giải. Chuột chuỗi nhìn thấy mấy người vây quanh mình, trong mắt không có chút sợ hãi nào, phảng phất như đang nhìn không khí. Nó lắc lắc đầu, lấy ra một cái gương đồng, tỏ vẻ hài lòng với kiểu tóc mới sửa sang lại của mình. Tiểu gia hỏa này hẳn là không có tu vi nhỉ? Ừ, có lẽ vậy. Chẳng trách lại không cảm thấy bất kỳ khí tức gì của nó. ba người Cơ Tử Linh, Kiều Gia Hi, Long Thiên Tinh thảo luận. Để ta sờ sờ đầu của nó, có lẽ sẽ chơi rất vui đây. Vương Bình An chơi đùa, vươn tay, xoa loạn kiểu tóc mà chuột chũi vừa làm xong. Chuột chũi lập tức mở to hai mắt nhìn. Nó giơ gương đồng lên, nhìn kiểu tóc hỗn loạn, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bình An, mạnh mẽ ném gương đồng xuống đất, phát ra một tiếng kêu a to. Lúc này, trong thanh âm của nó ẩn chứa khí huyết chi lực hùng hậu, tựa như một cơn bão táp, đánh bay bốn người ra ngoài. Là yêu tướng trung đẳng. Mặt của Vương Bình An đều tái xanh. Ai có thể nghĩ đến, đối phương thoạt nhìn mới cao hơn một thước, hơn nữa căn bản không hề hóa hình, lại là một con yêu tướng. Khó trách không cảm ứng được khí tức, thì ra, huyết mạch của nó rất đặc biệt, dưới tình huống không động thủ, có thể hoàn mỹ che giấu bản thân. Diệp Phong đi tới, giải thích. Nghe vậy, mọi người mới biết con chuột chũi này lợi hại như vậy. Ngươi dám làm hỏng kiểu tóc của lão tử, cạo chọc đầu ngươi chuột đất lại miệng nói tiếng người. Chỉ là, thanh âm lại giống như một tiểu hoa nhi, nãi hung. Nó tung người nhảy lên, trong nháy mắt đến trước người Vương Bình An, dùng chân trước chống đất, quét chân một cái, làm Vương Bình An ngã xuống đất, sau đó, nó đặt mông ngồi trên lồng ngực Vương Bình An. Hai móng vuốt nhỏ thịt thịt, không ngừng vỗ vào mặt Vương Bình An. Ôi, sư huynh cứu ta. Vương Bình An bị dọa đến rơi nước mắt, vội vàng cầu cứu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong nở nụ cười. Chuột chũi rất tức giận, nhưng mà, nó cũng không có sát ý, súng tay cũng không nặng, dường như chỉ là muốn giáo huấn Vương Bình An một chút. Bình An, mau xin lỗi người ta, đều trách ngươi làm rối tung kiểu tóc yêu thích của nó. Diệp Phong đi tới, lấy tay nắm lấy thịt gáy dày cộp của chuột chũi, nâng nó lên giữa không trung. Lúc này, nó còn làm động tác vung hai móng vuốt, không ý thức được mình đã bị người ta nhấc lên giữa không trung. Thẳng đến năm hơi thở sau, chuột chũi hậu chi hậu giác, ý thức được mình bị người nhấc lên, vội vàng xoay người, trợn to hai mắt, nhìn Diệp Phong. Tiểu tử kia, gia nhập linh thú các của Phiêu Miểu Tông chúng ta, mỗi ngày đều ăn thịt, như thế nào? Diệp Phong lắc lắc chuột chũi trong tay. Lúc nói chuyện, Diệp Phong lấy ra một miếng thịt. Đây là thứ trước khi đi, hắn thuận tay cầm trong bếp. Thịt từ tay Lý Kiều Kiều, vừa xuất hiện, liền tản ra mùi thịt thấm người. Cho dù bình thường chuột chũi là động vật ăn chay, nhưng hôm nay, cũng bị loại hương vị này hấp dẫn thật sâu, nhịn không được dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy khối thịt lớn này, điên cuồng gặm. Sau khi ăn xong, chuột chũi còn dùng móng vuốt dính đầy dầu chải một cái đầu to sáng bóng. Thẳng đến lúc này, nó mới gật đầu, đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông. Hắc, một bữa cơm liền mua chuộc được, thật là một tiểu tử đơn thuần. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, lấy một giọt máu ở mi tâm chuột đất, lại sử dụng linh thú các hoàn thành nhận chủ. Từ đó, chuột chũi trở thành linh thú trấn núi thứ 12 của linh thú các. Diệp Phong phát hiện con chuột chũi này quả thật rất đơn thuần, hơn nữa không sợ người lạ, có thể nói là vừa ngây thơ vừa đáng yêu vừa ngốc lại vừa mập. Về phần tuổi tác, cũng mới 3 tuổi. Đối với chuột chũi, độ tuổi này là không nhỏ. Nhưng mà nó vẫn còn rất khờ. Về phần vì sao chuột chũi có được lực lượng cấp yêu tướng trung đẳng, thông qua tìm kiếm của linh thú các, Diệp Phong phát hiện là bởi vì nó hấp thu một loại huyết mạch chi lực khác, và lại nhờ trời xui đất khiến mà hoàn mỹ dung hợp với nhau. Do đó, chuột chũi vẫn chưa hoàn toàn khai quật đầy đủ sức mạnh của nó. Cho dù để cho nó đá nhau, cũng chỉ là phòng ngự bản thân đủ mạnh, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Tiểu tử kia, làm sao mà ngươi có thể trở nên mạnh như vậy? Diệp Phong dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực chuột chũi, hỏi. Vương Bình An cuối cùng cũng bò dậy từ trên mặt đất, trốn sau lưng Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi, từ trong khe hở nhìn trộm chuột chũi. Mạnh sức mạnh là gì, một loại cỏ có thể ăn được sao? Chuột chũi ngẩng đầu lên, ưỡn cái bụng tròn trịa, vẻ mặt ngây thơ. Diệp Phong thay đổi một cách hỏi khác, nói có thể dẫn chúng ta đến chỗ ngươi ở xem một chút không? Vâng, chuột chũi vèo một tiếng nhảy đến cửa động, vẫy vẫy tay với mọi người, sau đó, liền đi thẳng vào sâu trong động. Chúng ta theo sau, Diệp Phong tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, bao lấy hắn và bốn vị đệ tử, chui xuống đất. Lặn sâu hàng ngàn mét dọc theo hang động, cuối cùng họ đã đến nhà của chuột chũi. Đây là một hang động dưới lòng đất. Xung quanh rất nóng, giống như sát bên núi lửa. Hết chương 604. Chương 605 cự cốt chôn dưới mặt đất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cơ Tử Linh vươn ngón tay, thiêu đốt linh khí, thắp sáng bốn phía, lúc này mới nhìn thấy chuột chũi nằm chổng vó lên trời trên một cái xương sọ, có vẻ rất thích ý. Nhìn xuống phía dưới, bốn phía cũng không có gì thần kỳ. Nhưng Diệp Phong lại nhìn chằm chằm vào cây nấm mọc trên vách đá. Một loại nấm ẩn chứa huyết mạch chi lực đặc thù, Hơn nữa, nơi này phần lớn nấm ở nơi này đều bị chuột chũi ăn sạch. Diệp Phong nhìn vách đá, phía trên có rất nhiều rễ nấm khô héo, hiển nhiên đều là bị chuột chũi ăn hết. Lúc này, chuột chũi hái ra mấy cây nấm cuối cùng, hai tay đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nấm, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại lực lượng bắt nguồn từ chỗ sâu dưới lòng đất, giống như không thuộc về thế giới này. Khó trách một con chuột chũi bình thường có thể biến dị đến trình độ này, thì ra là hấp thu lực lượng đặc biệt. Diệp Phong thì thầm. Các đệ tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Lực cảm giác của bọn họ không bằng Diệp Phong, không phát hiện được vấn đề, giai đoạn hiện tại, chỉ có thể đi theo mạch suy nghĩ của Diệp Phong. Chúng ta tiếp tục đi xuống. Diệp Phong nhanh chóng phản ứng, thu hồi nấm, cuốn lấy bốn vị đệ tử và chuột chũi, dọc theo mặt đất lặn xuống. Lúc này đây, mọi người lặn xuống thật lâu. Mãi đến khi ở dưới lòng đất trăm dặm, bọn họ mới gặp được một khu vực trống rỗng, xuyên qua, rơi vào một tòa động quật dưới lòng đất khổng lồ giống như sân thí luyện ở thành quận Vương. Nơi này có bán kính hơn trăm dặm, cao hơn 10 dặm. Các vách đá trên không có màu đỏ sẫm, giống như nham thạch nóng bỏng, chiếu sáng thế giới này, làm cho những sinh vật giống như nấm trên mặt đất có thể sống sót. Ở trung tâm của khu vực này, có một bộ xương khổng lồ đang nằm. Nó giống như một con rắn, chỉnh thể dài tới ngàn thước, đường kính mấy chục thước, đỉnh đầu mọc ra một sừng, sau lưng còn có một đôi cánh sắc bén với sải cánh mấy trăm thước. Đây là yêu thú gì? Chúng đệ tử nhìn thấy hài cốt khổng lồ này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một con yêu hoàng thần nguyên cảnh đã ngã xuống. Diệp Phong dò xét tin tức về bộ hài cốt này, chỉ vào mi tâm của nó, nơi đó đang có từng luồng khí huyết màu đỏ bay lên, rơi vào trên những cây nấm ở khu vực này. Đây chính là một bảo địa mà cơ tử linh chỉ vào những cây nấm này, chúng nó ẩn chứa khí huyết yêu hoàng, rất thích hợp tăng thực lực cho linh thú, khó trách chuột chũi lại lợi hại như vậy. Đúng vậy, Diệp Phong đồng ý. Phần lớn khí huyết thấm vào nấm ở khu vực này, một bộ phận nhỏ khí huyết dâng lên, nuôi dưỡng những cây nấm trong nhà chuột chũi, để cho nó sinh ra dị biến. Trưởng môn, ngài biết yêu hoàng này ngã xuống từ khi nào không? Long Thiên Tinh hỏi. Đại khái đã một vạn năm rồi, Diệp Phong nói. Đây là kết quả của việc hắn dùng một sợi linh khí phong nguyên để thôi diễn. Vậy mà đã mất lâu như vậy rồi. Kiều Gia Hy rất bất ngờ, đi tới, khẽ vuốt ve thi hài yêu hoàng, phát hiện còn rất cứng rắn. Nhưng mà, vạn năm trôi qua, nó vẫn còn kiên cố như này, có thể nói là vạn năm bất hủ, quả thực thần kỳ. Mà Long Thiên Tinh vươn tay, hóa thành một cái móng sắc màu bạc chộp vào bên ngoài thân yêu hoàng, vậy mà lại không thể nào phá vỡ. Tu luyện vốn là một loại quá trình không ngừng tăng lên bản thân, phá vỡ cực hạn, cho dù chỉ là tụ nguyên cảnh, thân thể cũng vô cùng cường đại, đến cấp bậc yêu vương linh hải cảnh, sớm đã cả người là bảo vật. Về phần thi hài yêu hoàng, lại càng là một loại bảo tàng khó có được, có thể lấy về làm vật liệu luyện khí chân quý. Diệp Phong nói như vậy. Thần tính của thi hài yêu hoàng này bị mất đi rất nhiều, mặc dù từng là yêu hoàng thần nguyên cảnh, nhưng hiện giờ vạn năm trôi qua, cũng chỉ còn là cấp độ chuẩn hoàng. Chỉ là, nếu thật muốn luyện chế, cũng có thể chế tạo một món linh khí cực phẩm. Chờ cho đến lấy nó đi. Diệp Phong vận dụng anh linh chi lực, chuẩn bị nâng thi hài lên. Vù. Nhưng đúng lúc này, ở chỗ mi tâm thi hài, lại bộc phát một lượng lớn sát khí, khiến cho đôi mắt trống rỗng vô thần của yêu hoàng bộc phát ra hào quang rực rỡ, không ngờ lại bộc phát ra uy áp khủng bố, lập tức đánh bay mọi người. Coi chừng. Tay trái Diệp Phong nâng phong nguyên linh châu, dùng anh linh chi lực hình thành bình chướng vững chắc, bảo hộ bốn vị đệ tử và chuột chũi. Họ nhanh chóng lùi lại và xuất hiện ở cách đó hàng ngàn mét. Rào. Thi hài yêu hoàng hai mắt đỏ thấm vẫy hai cánh, lơ lửng giữa không trung, bên ngoài thân phủ đầy hoa văn màu đỏ quỷ dị, không ngờ lại khôi phục đến tình trạng tiếp cận rất gần thần nguyên cảnh tầng 1. Thực lực của nó hơi kém thần nguyên cảnh chân chính, nhưng lại có thể quét ngang nửa bước đại năng như Mạc Tư chuyển hoàng. Sát khí nồng đậm thật. Diệp Phong nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gì chỉ thành cổ trên mặt đất ít sát khí như vậy, thì ra là thấm vào sâu trong lòng đất, dung nhập vào trong hài cốt yêu hoàng, chờ đợi ngày sau bộc phát. Chính là bởi vì sát khí xâm lấn, mới dẫn đến việc khí huyết yêu hoàng bị ép ra, tác thành những cây nấm xung quanh. Trưởng môn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Long Thiên Tinh cứng ngắc. Khí thế thi hài yêu hoàng quá mạnh, hắn căn bản không chịu nổi, nếu không phải có Diệp Phong ở bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ bị một đợt khí thế vừa rồi trùng kích đến cả người bị nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Chỉ là cấp bậc chuẩn hoàng, còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, ta hiện tại, ít nhất có ba phương pháp giải quyết nó. Diệp Phong rất bình tĩnh. Anh linh chi lực, sát lục chi lực, thất bộ đăng thiên. Ba phương pháp này, đều có thể thực hiện được. Không phải vừa rồi các ngươi muốn ta truyền thụ thất bộ đăng thiên chi các ngươi sao? Kế tiếp, bổn trưởng môn liền tự mình biểu diễn cho các ngươi một phen. Diệp Phong nói. Rào. Sát khí khống chế thi hải yêu hoàng, hóa thành một cốt yêu, ra sức lắc đuôi dài nặng nề như núi rừng, ầm ầm một tiếng rơi xuống. Định. Diệp Phong chỉ tay một cái, anh linh chi lực trào ra, khóa cốt yêu giữa không trung, làm cho nó không thể nào nhúc nhích. Sau đó, Diệp Phong đi ra ngoài. Mỗi một bước đi của hắn, khí thế trên người liền tăng lên, trong miệng cũng đọc ra khẩu quyết thất bộ đăng thiên. Một bước luyện khí, chư thiên thức tỉnh. Hai bước tụ nguyên, khuấy động phong vân. Ba bước thành vương, trời chấn đất rung. Bốn bước phong hoàng, đạo pháp huyền diệu. Năm bước nhập đế, uy áp vạn cổ. Sáu bước hiển thánh, đạp diệt tinh hà. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Hết chương 605. Chương 606. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất bộ đăng thiên diệt cốt yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi Diệp Phong liên tục bước ra bảy bước, hắn cảm thấy áp lực trên người thật lớn, giữa thiên địa này, đang có một lượng lớn khí thức huyền ảo vọt về phía hắn, khiến cho khí thế của hắn giờ khắc này cuồng trướng, bước vào một cái lĩnh vực huyền ảo. Hắn nhấc chân lên, còn chưa đạp xuống, đã có khí thế đáng sợ hạ xuống, dọa cốt yêu sợ tới mức trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi nhân tính hóa. Sát khí bên trong nó đang sợ hãi, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! À, sát khí sụp đổ tại chỗ, hóa thành vô số mây khói màu xám đen, bị Diệp Phong đưa tay chộp một cái, đã bị sát lục chi lực cắn nuốt luyện hóa. Ầm ầm. Cốt yêu mất đi sát khí khống chế, nặng nề nện trên mặt đất như núi cao trùng điệp. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi buông chân đang nâng lên. Thất bộ đăng thiên rất mạnh. Một cước này nếu dùng toàn lực đạp xuống, uy lực khủng bố vô biên, tuy rằng Diệp Phong suy đoán không ra uy lực chân chính, nhưng hắn cảm thấy, thần nguyên cảnh trung giai bình thường, tuyệt đối sẽ bị một cước này hoàn toàn đạp diệt. Không hổ là thất bộ đăng thiên, uy lực vô song. Diệp Phong tán đi khí thế khủng bố trên người, thấp giọng cảm khái. Cách đó không xa, Cơ Tử Linh, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An, chuột chuỗi kinh ngạc nhìn bóng lưng thẳng tắp như kiếm của Diệp Phong, cảm thấy vừa rồi ngay khi hắn bước ra bước thứ bảy, làm cho người ta có một loại cảm giác vô địch. Bọn họ tin tưởng, nếu dùng toàn lực đạp xuống bước kia, tòa không gian ngầm này nhất định sẽ nổ tung, không người nào có thể sống. Môn thất bộ đăng thiên này quá mạnh, thật muốn tu luyện mà. Vương Bình An nhìn chằm chằm. Hắn cảm thấy, mặc dù mình chỉ là luyện khí cảnh, nhưng một khi thành công thi triển được môn bí pháp này, tuyệt đối có thể một cước giẫm chết yêu tướng hạ đẳng. Môn bí pháp này cũng không dễ tu luyện, Diệp Phong nói. Các đệ tử nghe vậy, cảm thấy khá hợp lý. Môn bí pháp mà ngay cả ghi nhớ và lý giải cũng khó khăn như vậy, làm sao có thể dễ dàng luyện thành chứ? Nhưng mà, mọi người không cam lòng, vẫn rất muốn tu luyện. Đúng rồi, môn bí pháp này là do ai sáng tạo? Ta nhớ trưởng môn đã nói qua, hình như là một cường giả thần bí tên là Bắc Hợp. Bắc Hợp thất thần phong. Cơ Tử Linh xoa xoa mi tâm, dị sắc trong mắt càng thêm nồng đậm. Ngay cả Diệp Phong cũng nhíu mày. Bắc Hợp thất thần phong, Bắc Hợp. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Lúc trước khi đặt tên cho bảy ngọn phù không sơn phong kia, vốn muốn đặt tên là thất thần phong, nhưng sau đó, linh cơ lại hơi động, mới cộng thêm hai chữ Bắc Hợp. Hôm nay vừa nghĩ, Diệp Phong cảm thấy, đây nhất định là duyên phận trong bóng tối. Có lẽ, lúc ấy ta đặt tên bảy ngọn núi là Bắc Hợp thất thần phong, đã báo hiệu phía sau sẽ tới nơi này, gặp phải bài kinh văn do Bắc Hợp để lại. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía các đệ tử, nói thu nấm đã trưởng thành ở nơi này lại, về phần thi hải yêu hoàng khổng lồ này, cũng mang đi đi. Vâng, các đệ tử nhanh chóng hành động. Chuột chuối cũng tham gia vào đội ngũ thu thập nấm. Nhưng mà, nó mang theo một cái giỏ trúc nhỏ, vừa thu thập, vừa ăn, bụng đều bị chống đỡ đến tròn vo, đi đường lắc trái lắc phải, rất là ngây thơ. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đứng ở đỉnh hài cốt yêu hoàng, mang theo các đệ tử thuấn di rời đi, xuất hiện trên mặt đất. Sau đó, bọn họ ngồi trên hài cốt yêu hoàng, phi hành trên độ cao vạn thước, đi tới tòa di tích viễn cổ tiếp theo. Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu hoàn thành bài giảng hôm nay. Sau này các ngươi cố gắng tu hành, bổn trưởng lão phải ra ngoài một chuyến, nếu có bất kỳ nghi vấn gì, đều có thể tìm sư huynh sư tỷ khác giải quyết. Nàng dặn dò một câu, rồi leo lên Phiêu Miểu Phong. Thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi đang vung bạo liệt côn, đánh nổ từng quả cầu sắt đặc ruột đánh thành pháo hoa rực rỡ. Hộ pháp, ta muốn ra ngoài chiêu thu đệ tử mới, kính xin ngài che chở tông môn. Cung Thanh Thu nói. Hả, Người muốn ra ngoài chơi à, đưa ta đi cùng đi. Hồ Phi Phi hai tay chống thắt lưng, nhìn chằm chằm Cung Thanh Thu, một bộ dạng neos deep, ngươi không dẫn ta chơi, ta liền chừng chết ngươi. Cung Thanh Thu dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định mang theo Hồ Phi Phi. Ngoại trừ hai người, đi cùng còn có Ninh Hương Hương, Lôi Tiểu Hổ, Mục Tư Tư và các đệ tử đời thứ hai khác. Mọi người cưỡi một chiếc linh chu trung phẩm, phi hành ở độ cao ngàn thước. Trưởng lão, chúng ta sẽ đi đâu thu đồ để? Mục Tư Tư có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Đi đến ven hồ Nam Giang, vùng đó là địa bàn của Vạn Đảo Minh, quan hệ của bọn họ với Phiêu Miểu Tông chúng ta rất tốt, có thể đến đó chiêu thu một nhóm đệ tử. Cung Thanh Thu chỉ vào phương đông, nói. Đi đến hồ quá tốt rồi, có thể tiện thể đi câu cá. Lôi Tiểu Hổ trợn to hai mắt, vội vàng lấy ra một cái cần câu bằng tre. Ngoại trừ tu hành, sở thích lớn nhất của hắn chính là câu cá. Nghe nói lần này muốn đến hồ Nam Giang lớn nhất lưu vực Nam Giang, Lôi Tiểu Hổ lập tức hưng phấn. Mọi người thấy thế, cười khổ lắc đầu. Hồ Nam Giang. Nơi này có bán kính hơn 2.000 dặm, bên hồ có hơn 10 tòa thành trì tọa lạc. Đám người Cung Thanh Thu rơi vào trong một tòa thành nhỏ với nhân khẩu hơn mấy chục người, hô ra danh hào của Phiêu Miểu Tông. Thế nhưng, người biết rất ít. Nơi này cách Phiêu Miểu Tông mấy ngàn dặm, hơn nữa tu vi cao nhất trong thành cùng lắm chỉ là luyện khí đỉnh phong, tin tức tương đối bế tắc, không biết Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng là bình thường. Cung Thanh Thu nói như vậy. Nàng hơi triển lộ khí tức tụ nguyên cảnh, liền kinh động toàn thành. Sau đó, liền có mấy trăm người trẻ tuổi vây quanh, ý đồ gia nhập Phiêu Miểu Tông, đi lên tiên đồ. Linh linh linh. Khi mọi người chen chúc mà tới, chúng đệ tử phát hiện duyên phân tử kim linh buộc ở thắt lưng liên tục vang lên ba tiếng. Đây là tín hiệu cho thấy người có duyên đến gần. Khóe miệng Cung Thanh Thu khẽ nhếch, nàng phong vận thành thục, hơn nữa trên người tu hành tản mát ra khí chàng cường đại, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác như yết kiến nữ vương. Đây là duyên phân tử kim linh, phàm là người đụng phải cái chuông này, làm cho nó liên tục không ngừng vang lên, liền có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông ta, trở thành đệ tử dự bị. Hết chương 606. Chương 607 duyên phân tử kim linh diệu dụng, tuyển nhận môn đồ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đệ tử dự bị, là tên mới do Diệp Phong mới đặt. Đây là những người ngoài được chấp nhận thông qua duyên phân tử kim linh, nhưng còn chưa từng thấy qua Diệp Phong. Chỉ khi cuối cùng gặp được Diệp Phong, sau đó được thu vào danh sách tông môn, mới xem như chính thức gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử ký danh. Ngay sau đó, hàng trăm người đã xếp hàng tại hiện trường. Đám người Cung Thanh Thu, Mục Tư Tư, Lôi Tiểu Hổ mỗi người đứng trước một đội ngũ, dùng duyên phân tử kim linh trên người tiến hành kiểm tra. Đinh linh linh. Sau khi liên tục kiểm tra mười mấy người, cuối cùng cũng có một thiếu nữ bộ dáng vui tươi đáng yêu phù hợp với điều kiện nhập tông. Sau đó, là con trai béo của một ông chủ cửa hàng bánh nướng. Ai nha, con ta vậy mà có thể vào tông môn tu hành, con à, con nhất định phải tu hành thật tốt. Vì phụ bán bánh nướng tạo điều kiện cho con. Ông chủ cửa hàng bánh nướng có dáng người ngũ đoản mình và tứ chi đều ngắn vui mừng đến phát khóc. Không đến nửa canh giờ, mọi người đã hoàn thành kiểm tra. Trong mấy trăm người, chỉ có 10 người đáp ứng yêu cầu nhập tông. Số lượng hơi ít, nhưng nếu mỗi tòa thành trì đều có thể chiêu thu 10 đệ tử mới, đi một vòng quanh hồ Nam Giang, cũng có thể thu được mấy trăm đệ tử. Cung Thanh Thu rất hài lòng. Sau khi để cho nhóm đệ tử dự bị này nói lời tạm biệt với người nhà, nàng khống chế linh chu trung phẩm, chở mọi người phi hành dọc theo hồ, đi tới tòa thành trì tiếp theo. Nhìn một số đệ tử dự bị khóc nức nở, Cung Thanh Thu nói đây cũng không phải là sinh ly tử biệt, không cần thương cảm, chờ các ngươi tu luyện thành công, đến lúc đó liền có thể thỉnh thoảng về nhà đoàn tụ với người nhà. Vèo. Linh chu tăng tốc phi hành, bay về phương xa. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời thành Bạch Phù. Lý Tử Long ngắm nhìn xung quanh, phát hiện trên con đường nhỏ dẫn đến khu vực khác, đang có không ít người dùng xe ngựa, xe bò kéo hành lễ, tập trung về thành Bạch Phù. Càng ngày càng nhiều người chủ động rời đến thành Bạch Phù chúng ta, xem ra, còn phải mở thêm khu thành mới. Lý Tử Long chỉ vào thôn Tiểu Lâm xa xa, nói phó thành chủ, ngươi cảm thấy, mở khu vực thôn Tiểu Lâm thành khu mới thì thế nào? Phó thành chủ nổi giữa không trung, suy nghĩ một chút, nói thôn Tiểu Lâm nằm dưới đỉnh Phiêu Miểu Phong. Cách tông môn quá gần, có lẽ không thích hợp lắm. Không sao, trưởng môn và cung trưởng lão đều nói qua, ảnh hưởng không lớn. Lý Tử Long nói. Vậy thì cứ làm như vậy đi, phó thành chủ nói. Lúc này, Thạch Lỗi đạp không mà tới, chắp tay nói với hai người phó thành chủ, Lý trưởng lão, ta có một suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Hai người đồng thanh nói. Có cái gọi là, muốn làm giàu trước tiên sửa đường, thành Bạch Phù chúng ta nối liền với các thành trì khác đều là nhờ một ít đường nhỏ, đi lại bất tiện, chi bằng, xây dựng thêm, trải gạch đá, như vậy tốc độ xe cũng có thể nhanh hơn một chút. Thạch Lỗi chỉ vào phía dưới những con đường đá nói. Hai mắt Lý Tử Long và Phó Thành Chủ tỏa sáng. Lời nói này, rất có đạo lý. Đối với đề nghị của Thạch Lỗi, hai người đều rất hài lòng. Nhất là nghe đến chỗ, muốn làm giàu thì phải sửa đường trước, bọn họ càng đồng ý hơn nữa, tỏ ý tán thưởng. Chủ ý sửa đường này hay. Trong thành vừa vặn có không ít người rảnh rỗi không có gì làm, nếu do phủ thành chủ trả tiền, dân mới đến góp sức, cũng có thể khiến bách nghiệp hưng thịnh. Phó thành chủ quản lý thành trì nhiều năm, ở phương diện này xem như lão luyện, chỉ là nghe đề nghị của Thạch Lỗi xong, thì càng liên tưởng đến phương diện chữa trị nhiều hơn. Tuyến đường giao nhau của thành Bạch Phù và những thành trì khác sẽ đi qua không ít khu vực nguy hiểm, sợ là sẽ gặp phải yêu thú, đệ tử kiến nghị, do Lý trưởng lão ban hành nhiệm vụ, chúng đệ tử có thể lấy hình thức nhận nhiệm vụ, bảo vệ người sửa đường. Thạch Lỗi lại có chủ ý mới. Nghe vậy, Lý Tử Long sáng mắt lên nói, được, lát nữa ta sẽ đích thân đến tìm sở chấp sự, để nàng thiết kế viết nhiệm vụ. Được, chuyện sửa đường và sáng lập khu vực mới tạm thời quyết định như thế, tiếp theo, chúng ta bàn bạc một chút chi tiết. Ba người Lý Tử Long, Phó Thành Chủ, Thạch Lỗi tiếp tục bàn bạc. Ngoài vạn dặm, Đinh, Sở Vận Nhi chấp sự ngoại môn ban hành, nhiệm vụ sửa đường, độ khó khá thấp, trước mắt đã có 15 đệ tử tiếp nhận. Diệp Phong đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ sửa đường. Hắn ngẩn ngơ trong phút chốc. Thôi, cho bọn họ làm đi. Sau khi Phiêu Miểu Tông phát triển lớn mạnh, chuyện ngày càng nhiều, hắn không thể chú ý đến mọi mặt. Rất nhiều chuyện phải học cách dần dần buông tay. Thân là trưởng giáo, nắm chắc phương hướng lớn phát triển tông môn là đủ rồi. Về phần chi tiết, thì do tất cả trưởng lão, đệ tử trên dưới tông môn cùng hoàn thành, chứ không phải toàn bộ giao cho một người nào đó xử lý. Nếu không, sẽ khiến người ta mệt chết. Huống hồ, một tông môn to như vậy, cũng không thể chuyện gì cũng giao cho một người, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tu hành của hắn. Mỗi một hộ pháp, trưởng lão, đường chủ, chấp sự phân phó chuyện vặt trong tay xuống dưới, biến chuyện lớn thành vô số chuyện nhỏ. Lấy hình thức nhiệm vụ tông môn giao cho đệ tử xử lý là một cách tuyệt vời. Như vậy, không chỉ có thể dành dụm được phần lớn thời gian tu hành, còn có thể rèn luyện đệ tử, không nuôi người nhàn rỗi, người lười biếng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thu hồi tâm thần. Hắn nhìn con cốt yêu cấp yêu hoàng hình rắn to lớn dưới chân nói, Tử Linh, ngươi nói xem chiến trường cổ xưa kia, chắc sắp đến rồi nhỉ. Cơ Tử Linh lật sách cổ, gật đầu nói, khởi bẩm trưởng môn, chiến trường cổ xưa kia nằm ở biên thùy phía đông của khu vực Nam Giang. Là khu vực hòa hoãn của Vương quốc Linh Diệu và một yêu quốc, đi về phía trước mấy trăm dặm nữa là đến. Khu vực hòa hoãn, Diệp Phong có hứng thú. Trong thế giới tu hành, giữa các quốc gia rất ít kề cận, trung gian thông thường đều sẽ do mấy nơi hiểm yếu như biển cả, ao hồ, thảo nguyên, rừng rậm, chiến trường cổ, dãy núi làm khu vực chia cắt. Ví dụ như giữa Vương quốc Linh Diệu và nước Nam Minh bị hoang nguyên sa mạc rộng mấy vạn dặm chia cắt. Giữa hai quốc gia lớn muốn qua lại, khó khăn trùng trùng. Hết chương 607. Chương 608 khu vực hòa hoãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có thể nói, ở thế giới tu hành, có lúc một quốc gia giống như một thế giới nhỏ độc lập, rất ít khi khai thông với thế giới bên ngoài, nhiều nhất chỉ hoạt động trong phạm vi xung quanh một chút. Chỉ có mấy thế lực lớn mạnh như Tứ Tinh, Ngũ Tinh, Thánh Địa mới có tư cách xây dựng truyền tống trận cỡ lớn có thể vượt qua Đại lục Thần Châu, khai thông các thế lực lớn mạnh, cũng có năng lực thần tốc đến các nơi ở Đại lục Thần Châu. Đáng tiếc, chúng ta không có truyền tống trận, nếu không, làm sao vẫn luôn dùng phi hành mãi, Cơ Tử Linh dùng tay chống cằm, cảm thán. Vương quốc Linh Diệu chỉ là thực lực cấp tam tinh. Trong phạm vi cả vương quốc, truyền tống trận không phải không có, nhưng vô cùng ít, chủ yếu là vì trận pháp sư luyện chế ra truyền tống trận quá ít, cộng thêm giá thành rất cao, vật liệu khan hiếm, không kém gì chế tạo thế giới bồng lai. Truyền tống trận, sau này sẽ có thôi. Diệp Phong thì thầm. Hắn đã khai thông với lò rèn. Không gian giống như truyền tống trận có thể luyện chế được, nhưng trước mắt còn thiếu nhiều nguyên liệu. Lần này, đến chiến trường cổ phía đông, ngoại trừ hấp thu sát khí, lực anh linh cổ xưa, tuyển nhận linh thú, còn phải thuận tiện tìm nguyên liệu luyện khí. Vèo. Cốt yêu bay mấy ngàn dặm về phía trước, chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người dừng lại trên một sa mạc hoang vắng, phóng mắt nhìn phía trước không một bóng người. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có cỏ dại ngoan cường sinh trưởng. Tử Linh. Chiến trường cổ này có tên không? Trưởng môn, cái này tên là chiến trường yêu cổ, có hướng nam bắc, kéo dài mấy vạn dặm, đông tây rộng hơn vạn dặm, từ Tây sang Đông vượt qua chiến trường là có thể đến Đại Lương Yêu Quốc. Chiến trường Yêu Cổ, nghe tên chẳng lẽ là ở thời cổ, Đại Lương Yêu Quốc ở phía Đông và Vương quốc Linh Diệu từng đánh nhau. Cái này thì không có ghi chép liên quan, đệ tử chỉ biết Đại Lương Yêu Quốc cũng là thế lực cấp tam tinh, nhưng mà, Đại Lương nữ hoàng mạnh nhất cũng chỉ là thần nguyên cảnh bậc trung, chẳng phải đối thủ của Vương quốc Linh Diệu. Diệp Phong lẩm bẩm. Nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của hắn là Tây Lương nữ nhi quốc. Nhưng mà, Đại Lương Yêu Quốc ở phía Đông là một quốc gia yêu tộc, nhân tộc chỉ chiếm 1/10, căn bản không thể là nữ nhi quốc. Tìm kiếm ở khu vực này, nếu có phát hiện gì, phải bẩm báo ngay. Diệp Phong dặn dò, ngồi trên đỉnh đầu cốt yêu, nhắm mắt lại. Nhìn hắn nhìn nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là sử dụng lực anh linh lan tràn ra bốn phía, tìm kiếm thứ cần tìm. Chúng đệ tử hai người một đội, tìm kiếm lân cận. Tiêu Gia Hy và Cơ Tử Linh một đội. Long Thiên Tinh và Vương Bình An một đội. Hai đội lần lượt bay đến Nam Bắc, điều tra chiến trường cổ này có thứ đáng để chú ý hay không. Về phần chuột thổ bát, nó khai triển thiên phú đào động xuất sắc, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo dưới đất. Ô, tìm thấy rồi. Không đến nửa khắc, Diệp Phong mở mắt ra, vẫy tay xa xa. Mặt đất nổ tung, một khoáng thạch lấp lánh ba màu sắc vàng, xanh, trắng nổ mặt ngoài, treo lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, ước chừng to bằng ngón cái. Đây là một loại vật liệu luyện khí trung phẩm. Cũng không sao ệ. Diệp Phong cất vào, tiếp tục tìm kiếm. Cùng lúc đó, khu vực này còn có không ít khí tức màu đen xám cuộn qua không trung, bị lực giết chóc lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong cắn nuốt luyện hóa. Lực anh linh cổ của mảnh đất này cũng không được bỏ qua. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong hút sạch lực anh linh vô chủ trong phạm vi ngàn dặm, cũng chỉ gia tăng sức mạnh tương đương với một tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực gia tăng chậm thật. Diệp Phong nhỏ giọng phản bác. Thật ra, thời gian ngắn như vậy, đã gia tăng sức mạnh bằng tụ nguyên cảnh đỉnh phong, tốc độ đã rất nhanh rồi. Nhưng mà, đối với hắn bây giờ mà nói, đã xem như gia tăng sức mạnh của linh hải cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể để thực lực tăng lên 1/10. Nguyên nhân chủ yếu là căn cơ trước mắt thâm hậu rất nhiều. Đợi Vương quốc Linh Diệu thăng lên cấp tứ tinh, có năng lực xây dựng truyền tống trận cỡ lớn để khai thông với các thế lực cấp ngũ tinh, tứ tinh của Đại lục Thần Châu, ta sẽ có thể đến những chiến trường cỡ lớn chân chính, hấp thu càng nhiều lực anh linh. Diệp Phong mơ ước. Chớp mắt đã hơn nửa ngày. Diệp Phong một mình đi hết phạm vi vạn dặm, đi tới đi lui, tổng cộng hấp thụ được lực anh linh cổ có thể so với linh hải cảnh nhất trọng. Thật không dễ dàng. Diệp Phong cảm khái nói. Nếu như để những thần nguyên cảnh khác biết được chuyện này, nhất định đè hắn xuống đất hung hăng đánh 100 lần. Sau khi thăng đến thần nguyên cảnh, đừng nói là nâng cao thực lực nhiều như vậy, có vài người trực tiếp vì tiềm lực mà đi đến cuối cùng, hoặc là gặp phải bình cảnh, 10 đến trăm năm khó giải được. Giống như Diệp Phong, bình thường nâng cao nhiều như vậy, hơn nữa còn không có bất kỳ bình cảnh nào, đủ để chọc mấy nhân vật tiền bối tức chết. Bọn ta có phát hiện. Lúc này, lệnh đưa tin truyền đến âm thanh gấp rút bất an của Vương Bình An. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, nhanh chóng tìm chuột thổ bát vẫn đang đào đất, rồi cưỡi cốt yêu hình rắn tìm được Cơ Tử Linh và Kiều Gia Hy, cuối cùng toàn bộ nhanh chóng chạy đến chỗ của Vương Bình An và Long Thiên Tinh. Trước mắt là một sơn cốc hoang vắng. Trong cố, có một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu thờ thờ một ác thần tám tay mặt mũi dữ tợn, mỗi một cánh tay đều cầm binh khí khác nhau, có đao, kiếm, cung, câu, chùy, trống, tiêu, ngọc tám loại. Một cỗ khí tức âm u đáng sợ dần dần tản phát ra từ pho tượng ác thần, khiến Vương Bình An và Long Thiên Tinh phát run. Đây tuyệt đối là một vật chẳng lành. Vương Bình An đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, ấp úng nói. Tượng thần này nhìn có chút hung dữ. Diệp Phong sờ cằm, quan sát pho tượng ác thần cao khoảng 3 thước, tám tay một đầu này, phát hiện bên trên ẩn chứa sát khí nồng nặc, đủ để dọa chết người thường. Cho dù là tu hành giả, gặp phải vật này, cũng sẽ bị lạc mất thần trí. Vương Bình An và Long Thiên Tinh tới đây trước, nếu không phải trên người có hộ thuẫn của lệnh bài thân phận ngăn cản, hơn nữa thời gian đến đây cũng không dài, sớm đã bị ảnh hưởng thần trí, có khả năng sẽ đâm đao vào người bên cạnh. Diệp Phong đang chuẩn bị cắn nuốt sát khí bên trong tượng thần. Nhưng ngay lúc này, trời tối rồi. Bận rộn cả ngày, sớm đã đến thời khắc hoàng hôn. Trước mặt, mặt trời lặn về phía tây hoàn toàn khuất vào đường chân tròn. Trời tối chân chính đã buông xuống. Hết chương 608. Chương 609 nghi thức hiến tế cổ xưa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiêu quạnh, gió lạnh khiến người ta nổi da gà đang thổi qua, khiến Vương Bình An phát run, nếu không phải Diệp Phong ở phía sau, y đã bỏ chạy ngay rồi. Đừng căng thẳng, chỉ là chuyện có hơi kỳ lạ xảy ra mà thôi. Diệp Phong nói. Hắn ngẩng đầu, mặt nghiêm túc. Trên không trung, gió lạnh đang hình thành lốc xoáy, dần dần dày đặc, cuối cùng, hóa thành một cánh cửa hư ảo âm u đáng sợ, trong đó có sinh linh kỳ lạ đi ra. Bọn chúng thân mặc giáp trụ, giống như giáp sĩ trên chiến trường. Nhưng mà, những người này không cầm binh khí, mà tay trắng, xếp thành hàng dài, đi ra từ cánh cửa hư ảo, cuối cùng đứng trước miếu đổ nát. Bọn họ ngẩng cao đầu, nhìn ác thần tám tay một đầu. Lúc này, ác thần đang thức tỉnh. Gã giãy giụa khỏi trói buộc trên chân, đạp lên không trung mà đi, trên người tản phát ra uy áp dần dần lớn mạnh, cuối cùng tăng đến mức to lớn. Ác thần nhìn cánh cổng hư ảo trên bầu trời, mở ra tám cánh tay. Gã mở miệng, giống như đang niệm gì đó, nhưng đám người Diệp Phong lại không nghe thấy âm thanh gì. Tình cảnh lập tức kỳ lạ. Đang làm gì thế? Vương Bình An thì thầm. Diệp Phong liếc hắn, làm tư thế im lặng. Vương Bình An nhanh chóng che miệng, sau đó, nghĩ tới một chuyện, lập tức lấy ra khẩu trang đeo lên, trốn sau lưng Long Thiên Tinh. Rầm rầm. Gió lạnh trên trời càng lớn. Cánh cổng hư ảo kia lại trở nên chân thực vào lúc này, trong đó có sương mù tuôn ra, khiến người ta có cảm giác càng ngày càng âm u kỳ lạ. Giống như, có vô số sâu lông bò trên người. Cảm giác thật buồn nôn. Kiều Gia Hi nhíu mày, nắm chặt hai tay, để tụ khí thế, toàn thân phát ra ánh sáng, khí thế lập tức đột phá gấp 10. Long Thiên Tinh hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái hóa rồng. Cơ Tử Linh hai tay bấm quyết, toàn thân bị thần niệm lực bao lấy, bày sẵn trận đón địch. Vương Bình An nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, dứt khoát đội một cái nồi đen lên đầu, gia tăng cảm giác an toàn. Về phần chuột thổ bát thì đào mấy cái hố đất, chôn mặt vào trong, nhưng những bộ phận khác của cơ thể vẫn lộ ra bên ngoài. Hai tay Diệp Phong dĩ nhiên buông lỏng, ngẩng đầu, nhìn sương mù từ trong cánh cửa hư ảo tuôn ra, nhớ đến hình ảnh nhìn thấy trong di tích cổ thành mấy hôm trước, phát hiện sương mù và sương mù cắn nuốt phệ hồn tộc của cổ thành rất giống nhau. Là phệ hồn tộc sao? Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Tòa cổ thành kia chính là bị sương mù bao lấy như vậy, sau đó biến thành phế tích. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy sương mù, Diệp Phong không khỏi tiến hành so sánh hai hình ảnh, quả thật đây chính là sương mù đến từ phệ hồn tộc. Phệ hồn tộc, sát khí thật nồng nặc, không đúng, đây là thứ còn cao cấp hơn sát khí, nhưng không bằng lực giết chóc của ta, tạm thời gọi là lực âm sát. Diệp Phong nhìn sương mù không ngừng tuôn ra từ cánh cổng hư ảo, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ. Đối với những người khác mà nói, khí âm sát là tai họa. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là vật đại bổ. Rất nhanh, trong sương mù xuất hiện bóng dáng kỳ lạ. Bọn chúng là một loại bọ cánh cứng màu đen. Đầu không lớn, cũng chỉ gần bằng nắm tay, nhưng có một cái miệng cá mập dài, giống như thần tộc hàn nhất, hàn nhị, trên người còn có mũi nhọn, bay lượn trong sương mù, phát ra tiếng vù vù đáng sợ. Nghe lâu rồi, có thể khiến đám người Cơ Tử Linh, Vương Bình An ý thức mơ hồ, suýt nữa ngất đi. Diệp Phong vươn tay, dùng lực anh linh bảo vệ bọn họ. Hay cho một vệ hồn tộc. Loại bỏ cánh cứng này, chính là bản thể của bọn chúng sao? Nhưng mà, Diệp Phong lại phát hiện một màn kỳ lạ. Đám bỏ cánh cứng này cắn con kia, tụ thành một người khổng lồ tám tay một đầu cao trăm trượng. Gã vung tay, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phong dưới đất. Khóe miệng còn cong lên một độ cong kỳ lạ. Không sai, các ngươi còn chuẩn bị cho bản tọa một vài tế phẩm, có lòng rồi. Người khổng lồ tám tay một đầu nói tiếng người, trong mắt toàn là sự lạnh nhạt, khinh miệt. Chúng đệ tử bị ánh mắt âm u kia nhìn, lập tức rợn tóc gáy. Ôi, pho tượng ác thần sững sờ, nhìn trái nhìn phải, căn bản không thấy đám người Diệp Phong. Đối với gã mà nói, mấy người Diệp Phong giống như không ở cùng không gian này với gã, căn bản không thấy được. Phệ hồn chi nhãn, khai. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng quát lên một tiếng, cả gương mặt hóa thành một đôi mắt không đáy, phát ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi cả khu vực này. Ngay sau đó, pho tượng ác thần cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Diệp Phong. Vậy mà lại là sinh linh, chẳng trách ta không thấy được. Sắc mặt ác thần ngưng trọng. Gã là con rối mà phệ hồn tộc tốn nhiều công sức mới đưa đến Đại Lục Thần Châu được, mặc dù có một chút linh thức, nhưng trong quá trình vượt giới gặp phải một chút hao tổn, không thể nhìn thấy sinh linh chân chính đang sống. Đại nhân, để ta hóa mấy sinh linh này thành vật chết, hiến tế cho ngài, thành một bộ phận của thân thể ngài. Ác thần bước tới một bước, tám cánh tay đồng thời vươn ra, điều khiển tám món linh khí trung phẩm khác nhau, phát ra hào quang óng ánh, đồng thời thi triển, không yếu hơn linh khí cực phẩm. Nhưng, Diệp Phong nhẹ nhàng vẫy tay, vỗ ác thần nát vụn. Ào ào. Ác khí tuôn ra như suối chảy, được Diệp Phong vươn tay nắm lấy, lập tức nổ ra, sau đó, bị lực giết chóc cắn nuốt luyện hóa. Lực giết chóc. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng nổi giận. Cùng nhau lên, chém hắn. Mấy giáp sĩ tay không cùng lên, nhưng Diệp Phong chỉ vươn tay, cách khoảng không gây sức ép, ngàn vạn giáp sĩ tại đó sụp đổ, tản đi theo gió. Thực lực thần nguyên cảnh. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng mặt nghiêm trọng. Gã đột nhiên ý thức được, nam tử nhân tộc trẻ tuổi tuấn tú trước mặt này không tầm thường, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn có lực giết chóc chuyên khắc vệ hồn tộc bọn họ. Người này này nhất định phải chết. Nếu không, hắn sẽ trở thành tai họa trong lòng vệ hồn tộc. Bát tí thông thiên quyền. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng thi triển quyền lớn nặng như núi đồi, đồng thời đập mạnh xuống, xuống như tám khối thiên thạch giáng xuống, uy lực lớn mạnh. Hết chương 609. Chương 610 cường giả phệ hồn tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cút. Diệp Phong cầm lấy Linh Châu Phong Nguyên, thôi động lực anh linh đến mức cực hạn, giống như sóng chiều hướng lên trời, đánh văng người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng sờ sờ đó. Kẻ này không thể giữ. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng hoảng sợ. Gã phát hiện, mình không phải địch của vị nhân tộc trẻ tuổi này. Gã lập tức xoay người, chuẩn bị vào cổng hư ảo, chạy về tổ địa của phệ hồn tộc, truyền tin tức về. Một bước luyện khí, chư thiên hồi phục. Diệp Phong bay lên trời. Khi hắn dẫm bước đầu tiên, khí tức cả người có chỗ khác biệt, giống như mắt bão bình thường, sức mạnh cắn nuốt thiên địa. Môn bí pháp, thất bước đăng thiên, này thuộc loại đặc biệt, vượt qua pháp thuật cửu phẩm, thuộc tầng lớp đạo pháp thần thông. Bất kể có tu vi không, chỉ cần có thể hiểu được, thì có thể thi triển. Đương nhiên, sức mạnh của bản thân càng mạnh, uy lực phát ra dĩ nhiên càng mạnh hơn. Là thất bước đăng thiên của Bắc Hợp Đại Đế, sao ngươi biết chiêu này? Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng nhìn Diệp Phong, càng hoảng sợ. Gã ý đồ chạy trốn, nhưng khi Diệp Phong bước đầu tiên, đã có khí thế thiên địa thần bí trong u minh vây khốn người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng. Sắc mặt Diệp Phong thản nhiên, tiếp tục bước. Bảy bước thiên tôn, thiên hạ vô địch. Hắn liên tiếp bước bảy bước, khí thế trên người ngưng tụ thành đỉnh núi, sau đó, nhấc chân lên, lần nữa dẫm xuống. Người khổng lồ tám tay một đầu bỏ cánh cứng bị đạp bể, hóa thành vô số bỏ cánh cứng màu đen, sau đó, mỗi con bỏ cánh cứng nhanh chóng sụp đổ, thành vô số mặt người vặn vẹo, cuối cùng tan thành mây khói, hoàn toàn không còn dấu vết. Giữa thiên địa, chỉ còn lại phần lớn khí âm sát của lực giết chóc và sát khí đan xen vào, bị Diệp Phong dùng lực giết chóc luyện hóa. Khí âm sát thật nồng nặc, để lực giết chóc của ta lớn mạnh hơn gấp 10 lần, đạt tới trình độ hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong vui vẻ, nắm chặt nắm tay. Trưởng môn Uy Vũ, Vương Bình An gõ nổi hò hét. Áp lực trên Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy đột nhiên giảm, đều thả lỏng. Ôi, đó là cái gì, lúc này, Cơ Tử Linh chỉ cánh cửa hư ảo trên không trung, vẻ mặt sợ hãi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sau cánh cổng kỳ lạ đó có bóng người thoáng qua, sau đó, một đồng tử màu đỏ to lớn xuất hiện phía sau cánh cửa hư ảo, lạnh lùng quan sát bọn họ. Đôi con người dựng thẳng đứng này vô cảm đến lạ kỳ. Ánh mắt nó lạnh đến nỗi khiến người ta phải hãi hùng. Nó cứ thế mà nhìn xuống dưới chằm chằm là đã tạo ra cuồng phong bão táp, bụi đất mịt mù, đại địa chấn động. Bổn tọa đã nhớ kỹ các ngươi, một giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên đằng sau cánh cửa mờ ảo. Theo sự chảy trôi của thời gian, cánh cửa mờ ảo dần tan biến. Diệp Phong thấy đôi con ngươi kia đầy giấy những tơ máu, như thể phẫn nộ tột đỉnh, chỉ hận không thể vượt qua mà trấn áp hắn. Chắc chắn người này không thua gì quỷ hôi đằng đứng đầu thần nguyên cảnh. Có khi còn mạnh hơn, chỉ kém nửa bước chân là bước vào phá hư cảnh. Vẻ mặt Diệp Phong trầm trọng hẳn đi. Tạm thời hắn không đối phó nổi loại cường giả này. Hắn phải thu nhận thêm mấy ngàn đệ tử, hoặc mấy chục linh thú cấp yêu vương yêu hoàng, hay vài chiến trường thượng cổ cỡ lớn nữa để hấp thụ đủ anh linh chi lực mới gia tăng thực lực được. Diệp Phong nện ra một quyền khiến ngôi đền tan thành từng mảnh, phá hủy thông đạo nối liền vệ hồn tộc và chiến trường viễn cổ. Hiện giờ đã không còn tượng ác thần, nên nếu phệ hồn tộc muốn giáng thế cũng phải tốn không ít thời gian và sức lực. Đại đế Bắc Hợp, hóa ra đây là phong hào của nam tử thần bí cổ xưa đã để lại thất bộ đăng thiên. Nghĩ tới lời nói lúc trước của cự nhân giáp trùng Bát Tý, giờ Diệp Phong mới biết đến phong hào Bắc Hợp. Đại đế Bắc Hợp, thường thì người tu hành ở cảnh giới phá hư mới có tư cách dùng phong hào đế này. Diệp Phong quay người lại, nhìn đám đệ tử bị dọa cho choáng váng mà nói, sao thế hả, một gã cường giả thần nguyên cảnh tầm thường của vệ hồn tộc đã khiến các ngươi sợ rồi à? Cơ Tử Linh trợn trừng hai mắt, nàng chỉ về phía trước rồi nói một cách ấp úng, trưởng môn, không phải chúng ta bị dị tộc dọa, mà bị ngài dọa đấy ạ. Hừ, Diệp Phong sừng sốt, hắn quay đầu lại, nhìn lên mặt đất. Hồi nãy lúc thi triển, thất bộ đăng thiên, hắn đã sử dụng toàn lực, dù đã đánh nát từ khoảng cách xa nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một dấu chân siêu to khổng lồ đến cả ngàn thước. Nhìn từ xa thì nó chẳng khác gì một cái hồ gà. Đã thế dư chấn của nó còn tạo ra một khe nứt rộng mấy chục thước, kéo dài cả trăm dặm. Hóa ra chiêu thức này đáng sợ đến vậy, Diệp Phong cũng bị kinh sợ. Thất bộ đăng thiên là pháp thuật thuộc về đạo pháp thần thông cấp cao, ẩn chứa khí thế khổng lồ của thiên địa, hay còn gọi là thiên địa đại khí. Chỉ cần lĩnh ngộ được nó thì thi triển là chuyện trong tầm tay. Mà Diệp Phong đồng loạt phát động cả nhục thân chi lực và anh linh chi lực, lại hấp thụ thiên địa đại thế gấp 10 lần vốn có, trực tiếp bước vào thần nguyên cảnh trung giai. Gần như chỉ một dẫm là đã hạ sát cự nhân giáp trùng bát tí. Càng ngày càng muốn học, thất bộ đăng thiên, phải làm sao bây giờ, Vương Bình An hâm mộ muốn chết. Chỉ tiếc là ta học không được, Kiều Gia Hi khẽ than thở. Diệp Phong khẽ cười rồi nói, thất bộ đăng thiên thuộc loại đạo pháp thần thông huyền diệu. Cái này không cần linh khí, mà buộc chúng ta phải lĩnh ngộ và khống chế được thiên địa đại thế. Chỉ cần lĩnh ngộ được thì sẽ thi triển được. Thật sao, Kiều Gia Hi mừng rỡ. Diệp Phong gật đầu, coi như trả lời đối phương. Thấy vậy, Kiều Gia Hi hưng phấn hẳn lên. Bí pháp bậc này huyền ảo vô biên, dung nhập cả bảy cảnh giới trước đó vào trong. Mỗi khi tiến thêm một bước, khí thế vốn có của các ngươi sẽ tăng lên. Nếu lĩnh ngộ được, dù là phàm phu tục tử cũng có thể một chân dẫm nát cự thạch. Diệp Phong bắt đầu giảng giải. Chúng đệ tử đứng một bên nghe giảng, trông có vẻ nghiêm túc lắm. Thổ bát thử nhảy lên đỉnh đầu của Vương Bình An rồi an tọa luôn ở trên đó. Hai chi trước ôm một cây nấm lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.